Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 361 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ cần thống lĩnh đồng ý nữa thôi. Bên này, chuyển trở lại chỗ Trần Bình, anh được năm vương hầu có sức mạnh khổng lồ của người đi được nửa đường sang bờ bên kia bảo vệ quay về tới khách sạn. Diệp Phàm và Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Trần Bình trở về thì đầy vui mừng. Nhưng bọn họ cũng nhận ra Trần Bình đã bị thương, may là vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Năm vương hầu đưa Trần Bình về đến khách sạn xong, bèn rời khỏi đó. Bọn Diệp Phàm cũng biến mất tăm mất hút, còn nội hộ Long Kỵ thì vẫn đứng ở ngã tư đường quanh khách sạn này như thế. Trong khuôn viên 500m cắm đầy cờ đen đại diện cho hộ Long Kỵ, rất dễ nhận biết. Đáng sợ hơn nữa là tất cả quần áo và trang bị của hộ Long Kỵ đều có thể khiến mọi người giật mình hoảng hốt. Đó chính là trang phục chiến binh tương lai, cực kỳ giống mấy chiến sĩ tương lai trong phim. Bấy giờ Trần Bình đang ngồi ở trên sofa, đối diện chính là Diệp Phàm và Lâm Thanh Thanh với vẻ mặt đầy lo lắng và căng thẳng. Trần Bình, chú có sao không vậy? Lâm Thanh Thanh lo lắng, nóng ruột nóng gan gần chết nên ân cần hỏi han. Trần Bình lắc lắc đầu, ho khan, nói: Không có gì, nghỉ ngơi tí là khỏe ngày ấy mà. Diệp Phàm nhìn Trần Bình như vậy, bèn hỏi: Làm sao anh lại trở về đây được thế? Tảo anh không làm gì với anh ư? Trần Bình cười cười, lấy ngoại long lệnh trong túi ra, nói: Tôi có thứ này. Khi nhìn thấy ngoại long lệnh, Diệp Phàm như người vừa bị sét đánh, sắc mặt khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, nói: Ngoại long lệnh. Trần Bình gật gật đầu, nói: Một con bài tẩy. Lúc trước, Gia Uyển bỏ thứ này vào trong bì thư và giao cho tôi. Tôi luôn mang theo nó trên người, không ngờ lại có tác dụng ở chỗ này. Diệp Phàm thở hắt ra thật mạnh, nói: Con người này, tại sao có thứ đó lại không nói sớm? Còn nói rồi thì Tào Anh hoàn toàn không dám làm cái gì với cậu. Trần Bình thở dài, nói: Tôi cũng không muốn dùng tới thứ này, tình huống bất đắc dĩ thôi. Diệp Phàm gật gật đầu rồi hỏi: Hộ Long Kỵ này được tập hợp từ lúc nào thế? Sao khi không bọn họ lại đột nhiên đến đây? Trần Bình nhíu mày, lắc đầu, nói: Tôi cũng không rõ lắm, chẳng lẽ là vì ngoại long lệnh này? Trần Bình và đám người Diệp Phàm cùng nhìn về phía lệnh bài trong tay. Chẳng lẽ lệnh bài này có thể điều khiển không gian, có thể thoải mái điều khiển hộ Long Kỵ? Tào Anh bên kia nói như thế nào? Giải quyết nhanh gọn lẹ thế này ư? Diệp Phàm vẫn không yên lòng, hỏi. Trần Bình nhíu mày, nói: Chắc là tạm thời ông ta không thể tạo nên sóng gió gì. Không ngờ là ngoại long lệnh này lại có thể gọi được 5 người cực mạnh ở bờ đối diện. Chắc là Tào Anh rèn lắm rồi. Anh nói cái gì? 5 người cực mạnh ở bờ đối diện? Diệp Phàm kinh hãi. Trần Bình gật đầu, nói: Chắc là đám người năm đó từng đi theo cha tôi, bây giờ bọn họ đã trở lại rồi. Chắc là trở lại cô Luân Hư trông giữ tinh môn. Diệp Phàm thoáng vẻ nặng nề, nói: Tôi biết là 5 người đó mà. Trần Bình quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi: Anh biết hả? Diệp Phàm gật gật đầu, nói: Ừ, chỉ có 5 vương hầu đó luôn trông chừng gần tinh môn thôi. Năm đó tôi vẫn còn tập luyện ở Côn Luân Hư thì từng có may mắn gặp được 5 vị vương hầu đó. Bọn họ cũng là một trong những thử thách. Nếu như có người có cùng cảnh giới và bất bại khi đối đầu với họ thì sẽ nhận được sự công nhận từ họ, có thể đánh sâu vào trong khu vực vương quyền. Trần Bình nghe thế lại càng xúc động, hỏi: Ý anh là bọn họ trông giữ nguồn gốc của vương quyền ư? Diệp Phàm gật đầu, nói: Đúng vậy, bọn họ canh giữ khu vực tinh môn, đó chính là khởi nguồn của vương quyền. Chỉ có đánh bại bọn họ thì mới được phép vào đó, nhận được sự đồng ý của nơi khởi nguồn vương quyền. Tinh môn Côn Luân Hư chia thành 7 khô, tăng dần theo sức mạnh. Khu vực trung tâm của tinh môn chính là vùng đất của vương quyền. Bất kỳ nơi nào, chỉ cần chiến thắng 5 vương hầu này và giành được sự tán thành của 4 nguyên vương quyền thì sẽ nhận được 1 hoặc 2 căn nguyên vương quyền thích hợp tùy theo. Gần như có rất ít người giành được 3 loại căn nguyên vương quyền. Nghe đến thế thì Trần Bình hiểu rồi. Sau một thoáng im lặng, Trần Bình nói: chuyện ở đây được giải quyết khá khá rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tào Anh sẽ không ra tay với chúng ta. Nhà họ Lâm cũng sẽ yên tĩnh vài ngày. Diệp Phàm gật đầu nói: đúng thế, nếu Nam Vương Hầu ra tay thì anh có thể yên tâm thoải mái tung hoành ngoang dọc ở đây rồi. Trần Bình trợn tràng mắt rồi quay sang nhìn về phía Lâm Thanh Thanh nói: tôi cần cô quay lại đó để chăm sóc cho ông ngoại, vì sắp tới tôi có việc khác phải làm rồi. Lâm Thanh Thanh quyến luyến không nỡ nhìn Trần Bình hỏi: khoảng khi nào thì đi? Trần Bình thở dài nói: ngày khi lên đường, mai tôi muốn quay về nhà họ Lâm để thăm ông ngoại. Lâm Thanh Thanh rưng rưng nước mắt, khóc thút thít nửa ngày nói: được. Hôm sau khi Trần Bình tỉnh giấc thì phát hiện Hộ Long Kỵ đã biến mất từ lúc nào. Anh cũng không quan tâm lắm, dẫn theo Lâm Thanh Thanh trở về nhà họ Lâm. Bấy giờ Trần Bình xuất hiện ở nhà họ Lâm thì đám người Lâm Chính Tín không dám đứng ra cản nữa rồi. Hôm qua Nam Vương Hầu xuất hiện đã khiến rất nhiều người sợ hãi. Vào đến nơi ông ngoại ở, nhìn đám hộ vệ trông chừng ông ngoại nhà họ Lâm để lại, Trần Bình nhấc chân đi vào. Ông cụ vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, nhàn nhã thưởng thức nhấm nháp trà chợp mắt. Dường như nghe thấy tiếng động nên ông mở mắt, nhìn thấy Trần Bình đi tới, lập tức vui vẻ hớn hở. Ấy chà, Bình nhà ông tới rồi đấy hả? Mau mau mau, vào đây ngồi xuống với ông đi. Dường như ông cụ nghĩ tới gì đó. Trần Bình cười vui vẻ, ngồi xuống, chào. Ông ngoại. Ông cụ cười tươi rói. Ngoan, ngoan, ngoan, ông ngoại đang chờ con đấy. Nói xong, ông cụ ra bàn, lấy một cái hộp đen dưới bàn đá ra. Trên hộp khắc hình núi non Long Phương, trông cực kỳ cổ xưa. Ông cụ bí ẩn nói: đây là thứ ông ngoại để lại cho con, đừng để người nào khác biết nhé. Trần Bình nhận lấy chiếc hộp, nhìn ông cụ nháy mắt bảo anh mở ra. Mở chiếc hộp ra xong thì Trần Bình lập tức bị thu hút bởi vật bên trong đó. Đó là một hòn đá màu đen hình tròn. Trên tảng đá có rất nhiều hoa văn, như thể đã dùng sức mạnh nào đó để khắc lên. Mặt bên kia còn điêu khắc một bức tranh, đó là bức tranh bay lên trời. Trong đó có một người đứng sừng sững bên cạnh một kiến trúc to lớn. Nó không phải là kiến trúc cổ xưa mà là kiến trúc hiện đại, thậm chí còn có công nghệ tiên tiến hơn cả thời bây giờ. Ông ngoại, đây là... Trần Bình khó hiểu. Ông cụ cười nói: tinh thạch, sau này con sẽ cần dùng khi đến tinh môn Cô Luân Hư. Tinh thạch, vật tinh môn Cô Luân Hư tạo ra, hay đây chính là thứ trên tinh môn? Ông ngoại, rốt cuộc thứ này có ích lợi gì? Trần Bình hỏi. Ánh mắt ông cụ trở nên sâu sắc, nói: bí mật năm đó về mẹ con có liên quan tới thứ này. Đây là đồ con bé để lại cho con. Còn lợi ích là gì thì ông già này cũng không biết nữa. Đồ mẹ để lại cho anh ư? Nó liên quan đến kho tàng bí mật của nhà họ Lâm không? Trần Bình bối rối với hàng ngàn câu hỏi nên bắt đầu im lặng nhìn tinh thạch trong tay mình. Rốt cuộc tinh thạch này có ích lợi gì? Liệu có khác gì với ô kim thạch chế tạo sinh mệnh đó không? Ông ngoại, tinh thạch này có giống với ô kim thạch không? Trần Bình hỏi. Ông cụ nghĩ nghĩ nói: ô kim thạch không thể so sánh với tinh thạch được đâu. Ô kim thạch là một thứ đặc biệt ở Cô Luân Hư, vì sự ảnh hưởng của tinh môn nên biến chất tạo thành khoáng thạch. Thật ra thứ đó hai khu vực khác của tinh môn cũng có, thế nhưng chúng không thể khai thác được nên chỉ có nước chúng ta mới cung cấp được ô kim thạch. Thế nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng bọn họ đã gom góp được kỹ thuật khai thác. Nói tới đó, ông cụ lại đứng dậy khỏi ghế như vừa mới nhớ ra gì đó, vỗ vai Trần Bình nói: con ngồi ở đây chờ ông một lát. Nói xong, ông cụ bèn vào trong. Trần Bình ngoài sân cầm tinh thạch to bằng lòng bàn tay, anh giơ lên cao nhìn xuyên qua ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời, tinh thạch còn trở nên trong suốt và có thể nhìn xuyên qua, trông thấy những thứ đang lượn lờ bên trong nó. Đây là... Trần Bình giật mình nhìn lại thật kỹ và cố gắng thúc giục mình nắm bắt sức mạnh. Thế nhưng một sức mạnh cực lớn lại đẩy Trần Bình ra khỏi đó. Dường như bên trong tinh thạch có một sức mạnh kỳ quái nào đó đang ngăn cản anh học được. Hơn nữa, Trần Bình còn cảm thấy não mình đau đớn như muốn nổ tung. Bấy giờ, ông cụ ra sân, thấy Trần Bình như thế, bèn cười nói. Quên nói cho con biết rằng, không có một sức mạnh nhất định thì đừng thăm dò vào trong tinh thạch, sẽ bị cắn ngược lại đấy. Trần Bình thở hắt ra, nhìn chiếc hộp lớn ông cụ vừa lấy ra. Những thứ này là gì thế? Trần Bình hỏi. Ông cụ tìm trong hộp nửa ngày, lấy ra một đống thứ mới, sung sướng thì được một thứ. Tìm được rồi, tìm được rồi. Nói xong, ông cụ bèn lấy nó ra, trong túi có thứ gì đó. Ông cụ mở ra, bên trong là một quyển sách. Trên đó là những chữ cổ Trần Bình không hiểu. Ông cụ mở quyển sách đó ra, rút một bì thư kẹp bên trong rồi cười nói. Này, cháu cầm đi. Nếu cháu gặp phải phiền toái gì ở Ma Thành Tây Bắc thì nhớ giao lá thư này cho một người tên Chu Thanh Phong, người đó sẽ giúp con. Chu Thanh Phong. Trần Bình nhíu mày nhận lấy lá thư ông cụ đưa. Trên đó là con dấu niêm phong, nó còn chưa được mở ra. Ông ngoại, Chu Thanh Phong này là ai thế? Có quyền thế và địa vị ở Ma Thành Tây Bắc lắm hả? Trần Bình hỏi. Ông cụ lại nằm trở về ghế, cười nói. Người đó ấy à, là một kẻ lang thang. Chỉ là một người, ai cũng hô hào đòi đánh. Ai cũng đòi đánh, thế thì tại sao anh lại cần người này giúp đỡ? Nhưng nếu đó là ý của ông ngoại, thì Trần Bình chấp nhận vậy. Trò chuyện thêm nửa ngày, thì dường như ông cụ bắt đầu mệt mỏi. Trần Bình cũng chuẩn bị đi. Trước khi đi, Trần Bình đứng trước cửa nhìn ông cụ đang ngủ, rồi cảm thấy hết sức khó chịu. Không biết chuyến đi này mất bao lâu mới có thể quay lại gặp ông ngoại. Anh nghĩ. Trần Bình quỳ xuống ngoài cửa, dập đầu với ông cụ, rồi rời khỏi đó. Sau khi Trần Bình đi mất, ông cụ nằm trên ghế, chợt bừng tỉnh. Núi xác biển chết, núi xác biển chết, Bình của ông, Bình. Sau đó, ông ấy thoáng vẻ cô đơn, ánh mắt dại ra nhìn ra cửa nỉ non. Bình của ông, khi nào con mới về thăm ông ngoại đây? Ông ngoại không còn nhiều thời gian nữa rồi. Trần Bình rời khỏi nhà họ Lâm và trở về khách sạn. Lâm Thanh Thanh với vẻ mặt cô đơn, nhìn Trần Bình đã trở lại, cô ta cũng không vui lên nổi, bởi vì cô ta biết ngày mai Trần Bình sẽ đi. Trần Bình cười hỏi, làm sao vậy? Chồng cô không được vui lắm nhỉ? Lâm Thanh Thanh cố gượng cười, nói, không có gì, chỉ là luyến tiếc không nỡ để chú đi. Trần Bình trở nên lớn gan hơn. Trần Bình giật mình gãi đầu cười nói, sẽ về thôi mà. Nói xong, anh quay sang Diệp Phàm hỏi, chuẩn bị đến đâu rồi? Diệp Phàm nói, cũng khá khá rồi, mai chúng ta có thể xuất phát đến Ma Thành Tây Bắc ngay. Trần Bình gật đầu đi tới phòng Tiêu Trung Quốc nghỉ ngơi, thấy ông đang khoác chiến bào bàn công việc, bèn cười hỏi, sư phụ đang bận à? Tiêu Trung Quốc ngẩng đầu lên dặn dò với thủ vệ trước mặt rồi cười nói, sao con lại tới đây? Trần Bình cười nói, đến thăm sư phụ. Tiêu Trung Quốc ho khan nói, chuẩn bị đi hả? Trần Bình gật đầu nói, vâng, mai là đi rồi. Tiêu Trung Quốc gật đầu nói, đi đi, Tây Bắc Ma Thành không phải là nơi đơn giản, phải cẩn thận, đừng nóng vội, đừng đắc tội với bất kỳ người nào. Đó là nơi đế sư cũng không dám tùy tiện nữa là... Trần Bình trở nên nặng nề hỏi, rốt cuộc Tây Bắc Ma Thành là nơi thế nào mà cả đế sư cũng không dám tới? Tiêu Trung Quốc hít sâu, nhà khói, nói, con biết Hàm Cốc Quan không? Trần Bình sửng sốt, gật đầu, nói, biết ạ, Hàm Cốc Quan mây tám 3.000 dặm, nhưng Tây Bắc Ma Thành thì có liên quan gì? Tiêu Trung Quốc nói, nó không được gọi là điểm có. Bây giờ đã có bằng chứng về sự xuất hiện của thánh nhân. Trên tinh môn Côn Luân Hư từng có đạo ấn và danh ngôn người đó để lại. Cái gì? Trần Bình giật mình. Tinh môn Côn Luân Hư có dấu vết người đó để lại ư? Chuyện này làm sao lại có chuyện này được nhỉ? Nó đã đảo lộn thế giới quan của Trần Bình. Thế nhưng ngẫm lại thì có lẽ cái gì cũng xảy ra được. Tiêu Trung Quốc gật đầu nói, theo thăm dò và khảo sát về nhiều phía cùng với những lời xác nhận của cha con năm đó thì thánh nhân nọ ra đến Hàm Cốc Quan, có lẽ đó chính là cảnh giới bờ bên kia. Còn việc ông ấy tới tinh môn và thấy được gì thì không ai biết. Nghe tới đó, Trần Bình không thể tin nổi. Thánh nhân cổ xưa chính là một sự tồn tại rất ảo. Thế hàm cốc quan này và Tây Bắc Ma Thành liên quan gì tới nhau? Trần Bình hỏi. Tiêu Trung Quốc trả lời. Ma Thành Tây Bắc chính là một biệt danh khác của hàm cốc quan. Cái gì? Trần Bình kinh ngạc. Tây Bắc Ma Thành chính là hàm cốc quan năm đó. Thế nhưng trên bản đồ có hàm cốc quan, còn Ma Thành Tây Bắc thì không nằm trên bản đồ mà. Trần Bình tiếp tục hỏi. Tiêu Trung Quốc gật đầu, nói. Đúng vậy, Tây Bắc Ma Thành không được thể hiện trên bản đồ, vì hàm cốc quan trên đó chỉ là hàm cốc quan thu nhỏ, còn hàm cốc quan thật chính là Tây Bắc Ma Thành. Tiểu hàm cốc quan sao? Ánh mắt của Trần Bình trở nên sững sờ. Không ngờ giờ phút này hàm cốc quan lại còn phân biệt lớn nhỏ. Sư phụ à, rốt cuộc thì hàm cốc quan này là gì thế? Trần Bình lên tiếng hỏi. Tiêu Trung Quốc thở dài, dường như đang nhớ lại một truyền thuyết, nói. Thầy cũng chỉ nghe qua những lời đồn đãi. Năm đó, Tinh Môn đã từng mở ra một lần, sinh vật ở sau bờ bên kia đã cử binh đến xâm lấn thế giới của chúng ta. Hàm cốc quan chính là phòng tuyến cuối cùng để chống lại những sinh vật ở bờ bên kia, cũng chính là một phòng tuyến mạnh nhất. Nếu không có hàm cốc quan này thì nền văn minh thế giới đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Trần Bình lộ vẻ kinh ngạc. Sinh vật ở bờ bên kia đã từng đi qua Tinh Môn và cũng đã tới thế giới này. Hơn nữa còn nổ ra một cuộc tàn sát vô cùng đẫm máu. Anh đột nhiên nghĩ tới đám sinh vật bị trấn áp dưới thánh địa Olympus ở phương Tây. Chính là bọn họ sao? Là vị thánh nhân đó đã đánh đuổi những sinh vật ở bờ bên kia sao? Trần Bình lên tiếng hỏi. Tiêu Trung Quốc trả lời. Không phải chỉ có một mình người đó thôi. Ở mỗi thời đại đều có các vị thánh nhân ẩn hiện. Bọn họ đều đã đóng góp mọi thứ cho thời đại mà mình sống. Hàm cốc quan ở phương Tây thật ra chính là để trấn áp những sinh vật ở bờ bên kia. Loài người nổi tiếng chịu đựng tất cả vì thế giới này. Rốt cuộc thì những vị cổ hiền thánh nhân như thế nào? Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào lịch sử để suy đoán. Rất có thể suy đoán của chúng ta về họ vẫn chưa thật sự đủ. Nghe thấy thế, sắc mặt của Trần Bình trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu đúng như Tiêu Trung Quốc nói, thì nếu những sinh vật bên kia đã có thể xâm chiếm thế giới này một lần, thì cũng có thể xâm chiếm một lần nữa. Đây chính là mưu đồ của cha anh sao? Đây chính là những chuyện mà cha anh đã làm sao? Ông ấy muốn theo đuổi nhịp bước của những vị cổ hiền thánh nhân sao? Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trần Bình, Tiêu Trung Quốc cười một tiếng, vỗ vai anh, nói. Đừng quá lo lắng, bây giờ vẫn còn hơi sớm. Cả cha con và những người đó, trước mắt mà nói, thì có thể bảo vệ được nền văn minh của thế giới này. Thế nhưng 10 năm sau, kết quả thay đổi như thế nào thì phải dựa vào con. Cho nên con phải mau chóng lớn lên, mau chóng đạt tới một đỉnh cao nhất định. Có như thế thì khả năng hiểu của con sẽ nhiều hơn. Thế nhưng sư phụ muốn nhắc nhở con một điều, trách nhiệm mà con đang gánh trên vai tuyệt đối không phải như bây giờ. Khi đó, thứ mà con gánh trên vai có thể là nền văn minh của cả thế giới và số mệnh của dân tộc. Con đã biết chứ? Trần Minh nhìn thoáng qua Tiêu Trung Quốc, anh cảm thấy không hiểu cho lắm. Tại sao anh lại là người đó? Anh vô cùng không hiểu, anh cứ như thế mà bị đưa vào ván cờ như vậy. Tất cả mọi người đều hy vọng khi anh trưởng thành có thể đạt tới độ cao của cha mình. Thế nhưng không ai hỏi rằng anh có đồng ý làm thế hay không. Số mệnh của dân tộc, nền văn minh thế giới, trách nhiệm này là vô cùng to lớn. Anh cứ như thế gánh vác trên lưng mình. Không nghĩ nổi, Trần Bình quyết định không nghĩ tới nữa. Anh lên tiếng. Sư phụ biết Chu Thanh Phong không? Chu Thanh Phong sao? Tiêu Trung Quốc cảm thấy hơi kinh ngạc, vẻ mặt ông ấy bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Sao con lại biết người này? Trần Bình trả lời. Ông ngoại con nói cho con biết, hơn nữa còn đưa cho con một bức thư và nói, nếu như khi đến Ma Thành ở Tây Bắc mà gặp rắc rối thì có thể tìm tới người này vô cùng lợi hại. Đôi mắt của Tiêu Trung Quốc nhíu lại, gật đầu lên tiếng. Chu Thanh Phong đã từng là một người mà danh tiếng không thua kém năm vị vương hầu, đã từng có lúc kề vai sát cánh, dung chuyển trời đất, thành danh tốt đẹp. Thanh Phong cùng nhau, dung chuyển trời đất sao? Trần Bình cao mày, Tiêu Trung Quốc lắc đầu lên tiếng. Được rồi, con bớt tiếp xúc với người này đi. Thế nhưng nếu ông ngoại con đã nói như vậy, nếu con thật sự gặp phiền phức, thì đến lúc đó có thể tới tìm ông ta, nói không chừng có thể thu hoạch được những thứ không tưởng. Vâng. Trần Bình gật đầu một cái, liếc nhìn phong thư trong tay, nói: Hương giang này giao cho sư phụ. Tiêu Trung Quốc cười nói: Mới vừa rồi khi nhận được lệnh của đế sư cũng chuẩn bị ra tay với Hương giang, vì thế cũng không phải là thầy đang giúp con đâu, mà là hoàn thành lệnh của đế sư mà thôi. Đế sư sẽ ra tay với Hương giang sao? Trần Bình hỏi lại. Tiêu Trung Quốc nói: Không sai, đế sư đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tình hình ở Hương giang này. Mấy tên tôm tép nhãi nhép đó cũng không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Nghe thấy thế, Trần Bình cười một tiếng. Ngay sau đó, Trần Bình rời khỏi phòng, quay về phòng của mình. Màn đêm buông xuống, Trần Bình vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, cả người anh đang mặc một cái áo choàng tắm. Lúc anh đang lau tóc thì nhanh chóng thấy được một người phụ nữ chẳng biết vào phòng từ lúc nào, một người phụ nữ yểu điệu, Lâm Thanh Thanh. Lúc này cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ ren màu đen, đang ngồi bên mép giường, ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Bình. Sao cô lại ở đây? Trần Bình cảm thấy hơi lúng túng, bầu không khí trong phòng lúc này có gì đó không đúng. Nhất là ánh mắt quyến rũ, động tình kia của Lâm Thanh Thanh khiến cả người anh cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Lâm Thanh Thanh đứng dậy, nhanh chóng nhào tới ôm lấy Trần Bình, nói: Ở cùng tôi đêm nay đi, tôi không muốn bỏ lỡ điều gì cả. Trần Bình trở nên gấp gáp, vội vàng đẩy Lâm Thanh Thanh ra, nói: Cô điên rồi, cô là Lâm Thanh Thanh, chúng ta không thể. Lâm Thanh Thanh ôm Trần Bình càng chặt hơn, lên tiếng: Không, tôi không phải. Cha tôi đã nói, tôi chẳng qua chỉ là đứa con được ông ấy nhặt về mà thôi. Tôi không có bất kỳ huyết thống gì với nhà họ Lâm cả. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Thanh nhướng mày, hốc mắt ngấn nước nhìn chằm chằm về phía Trần Bình. Trần Bình ngẩn người, Lâm Thanh Thanh thật sự được Lâm Chính Hải nhặt về sao? Chuyện này, thế nhưng chúng ta cũng không thể. Trần Bình đẩy Lâm Thanh Thanh ra, anh thật sự không thể làm chuyện có lỗi với Giang Uyển được. Lâm Thanh Thanh ôm chặt Trần Bình từ phía sau, nói: Trần Bình, tôi biết trong lòng chú bây giờ không có vị trí cho tôi, thế nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình chú. Tôi đã từng nói với chính mình hãy quên chú đi, thế nhưng tôi phát hiện ra mình không thể quên được chú. Trần Bình, cầu xin chú đấy, tối nay hãy chờ tôi đi, sau hôm nay tôi nhất định sẽ quên chú. Sau khi nói xong những lời này, giọng nói của Lâm Thanh Thanh bắt đầu chuyển thành khóc thút thít. Trần Bình bất lực thở dài, xoay người lại, nắm lấy hai vai của Lâm Thanh Thanh, vô cùng chân thành lên tiếng: Lâm Thanh Thanh, tôi biết lòng của cô, thế nhưng trong lòng tôi không còn chỗ cho người khác nữa. Lâm Thanh Thanh nhìn ánh mắt nghiêm túc kia của Trần Bình, cười một tiếng, lảo đảo lui về sau hai bước, lên tiếng: tôi biết hết. Thế nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định của mình đâu. Trần Bình, bây giờ tôi chỉ cần chú nói một câu. Chú thật sự không thích tôi chút nào sao? Trần Bình cứng họng, nhìn gương mặt đang khóc lóc của Lâm Thanh Thanh, nói: Không có, tôi vẫn luôn xem cô là một người bạn. Lâm Thanh Thanh cười tự giễu, lau nước mắt ở khóe mắt, hít xong một hơi rồi nói: Tôi biết rồi, cảm ơn chú vì đã nói thật với tôi. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Thanh xoay người chạy ra khỏi phòng. Trần Bình nhìn bóng lưng kia, trong lòng không biết nên làm gì, nói một câu: Thật ra thì cô không chỉ là một người bạn. Diệp Phàm khoanh tay đứng ở cửa, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì nhún vai lên tiếng: Không đuổi theo sao? Trần Bình liếc nhìn anh ta, nói: Tôi không phải loại người như thế. Diệp Phàm bất đắc dĩ lên tiếng: Lâm Thanh Thanh là một người vô cùng tốt. Trần Bình không trả lời anh ta mà hỏi: Chuyện tôi nhờ anh làm, sao rồi? Diệp Phàm đang cầm một tập tài liệu trong tay, nói: Steven vừa gửi tới, tôi cũng đã tra ra được những tài liệu có liên quan đến tổ chức nơi Trần Hàm đang làm việc. Trần Bình nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy tài liệu mà Diệp Phàm mang tới, nhìn kỹ một chút. Thiên Đình, tổ chức này tên là Thiên Đình sao? Cái tên này cũng thật bá đạo. Đây chính là một cái tên chỉ có trong thần thoại mà thôi. Trong xã hội hiện đại mà lại dám dùng một cái tên như thế đặt cho tổ chức. Không phải có một lực lượng hùng hậu thì cũng là có quyền thế ngập trời. Chỉ với một từ Thiên Đình, không cần nghĩ cũng biết được tầm quan trọng. Đây thật sự là tên của bọn họ sao? Trần Bình cao mày hỏi, có chút không dám tin, bởi vì huy hiệu của tổ chức này thật sự là ký hiệu của Thiên Đình ở cửa Nam. cửa nam to lớn, nhìn qua trông vô cùng huyền bí, hơn nữa còn toát lên vẻ cổ xưa mạnh mẽ. Diệp Phàm nhún vai lên tiếng. Đúng thế, đây là do Steven gửi tới. Nói thật thì lúc tôi biết được cái tên này cũng sợ hết hồn. Người có thể sử dụng tên này thì tuyệt đối không phải người bình thường đâu. Sắc mặt của Trần Bình trầm xuống, nhìn kỹ tập tài liệu về tổ chức gọi là Thiên Đình kia. Thông tin mà Steven gửi tới cũng không nhiều, trong đó phần lớn đều là những thông tin và đầu mối dễ hiểu. Thông tin giới thiệu về nhân viên nội bộ và kết cấu liên quan tới tổ chức Thiên Đình này cũng vô cùng ít. Chỉ có thể nói, bên trong Thiên Đình chia thành 3 phe phái. Một phe phái rất cấp tiến, dã tâm cũng vô cùng lớn, muốn nắm trong tay quyền lợi và kinh tế của toàn thế giới. Bên cạnh đó, còn có lực lượng võ trang. Một phe phái khác thì lại vô cùng bảo thủ, thông tin cũng rất ít. Chỉ biết rằng bọn họ có làm một số chuyện có ý nghĩa cho nền văn minh nhân loại. Thế nhưng người của phe phái này cũng rất ít. Hơn nữa, quyền phát biểu trong nội bộ Thiên Đình cũng không mạnh bằng phe cấp tiến. Còn phe phái cuối cùng thì làm việc dựa trên sự điều hòa, trung lập giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ, là thái độ điển hình của người hòa nhã. Thế nhưng cũng không thể xem thường phe trung lập này được, bởi vì phe này có quyền lợi và quyền phát biểu lớn nhất ở Thiên Đình, mà phe phái đang bảo vệ Trần Hàm đương nhiên là phe bảo thủ. Đây cũng giống như ba phe ở nhà họ Lạc. Không lẽ giữa nhà họ Lạc và Thiên Đình có bí mật gì không thể để cho người khác biết sao? Trần Bình càng đọc thì càng cảm thấy kinh hãi. Tổ chức Thiên Đình này đã được lưu truyền hàng ngàn năm, bắt đầu từ thời vua Tần Thủy Hoàng cho đến bây giờ. Ở thời hiện đại thì thời điểm huy hoàng nhất của tổ chức này chính là vào thời kỳ mẹ trị vị. Mẹ chính là nữ đế đầu tiên trong lịch sử của Thiên Đình. Trong nội bộ Thiên Đình thì người nắm quyền cao nhất được gọi là Thiên Đế. Đây thật sự là một vinh dự vô cùng lớn. Mẹ lợi hại như thế sao? Ngay cả tổ chức Ngô Mỹ Nhân cũng chính là một tổ chức con của tổ chức Thiên Đình này. Đây chính là tổ chức do chính mẹ anh sáng lập. Nhìn tập tài liệu trong tay, Trần Bình cảm thấy sức chứa của não mình sắp không còn đủ nữa rồi. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Anh luôn có cảm giác có gì đó không thực tế. Thiên Đình, Thiên Đế, ba phe phái, mẹ, nhà họ Lạc. Rốt cuộc thì những thứ này có liên quan gì đến nhau? Rốt cuộc thì năm đó Thiên Đình đã xảy ra chuyện gì? Tài liệu này cho thấy khoảng mười mấy năm trước, mẹ đột nhiên biến mất khỏi Thiên Đình. Kể từ đó về sau, Thiên Đình bắt đầu bước vào thời kỳ vô chủ. Đại Thiên Vương của phái trung lập tạm thời tiếp quản tổ chức này. Trong ba phe phái này đều có một vị Đại Thiên Vương. Bên trong tài liệu này không giới thiệu tới thực lực của Đại Thiên Vương, thế nhưng với suy đoán của Trần Bình thì chắc hẳn là bán bộ Bỉ Ngạn. Bởi vì lúc các đệ tử Nam Bắc so tài với nhau thì người đối kháng với lão tổ của Long Thị chính là Đại Thiên Vương của phe bảo thủ. Nhìn tới chỗ này, Trần Bình không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh. Anh nhướng mắt nhìn Diệp Phàm hỏi. Anh cảm thấy độ tin tưởng của tài liệu này khoảng bao nhiêu? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói. Tôi vô cùng tin tưởng vào lực lượng tình báo của gia tộc Mais. Vì thế, tập tài liệu này có thể tin tưởng được ít nhất là 8 phần. Tổ chức Thiên Đình kia sau này sẽ trở thành đối thủ của chúng ta đấy. Tài liệu và thông tin về tổ chức này trong xã hội quá ít. Hơn nữa, còn lưu truyền hơn 2.000 năm. Thì nội tình phía sau, thậm chí là sự hiểu biết đối với thế giới này đều mạnh hơn chúng ta. Nói cách khác, cho dù là tập đoàn Trần Thị thì cũng kém hơn tổ chức Thiên Đình này. Trần Bình nghe thấy thế thì cao mày. Diệp Phàm nói không sai, tập đoàn Trần Thị đứng trước tổ chức Thiên Đình này có lẽ sẽ có chút nhỏ bé. Mặc dù bây giờ tập đoàn Trần Thị đang nắm trong tay rất nhiều tiền của, thậm chí còn có lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng rốt cuộc tổ chức Thiên Đình như thế nào thì không một ai biết được. Dù sao bây giờ phân chia thực lực đều chỉ là mặt ngoài, nội tình như thế nào ai cũng không biết. Sau khi trầm ngâm một hồi thì Trần Bình hỏi, anh cảm thấy cái tổ chức Thiên Đình này đang mưu tính chuyện gì? Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên dữ tợn, nói, có lẽ giống với mưu tính của cha cậu đấy, thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Trần Bình gật đầu một cái, xem tài liệu trên tay một chút, lại nói, anh có cách nào tìm được phương thức liên lạc với nội bộ Thiên Đình không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, nói, Tôi không có. Thế nhưng tôi có thể để Steven thử một chút. Gia tộc Miles muốn bán thông tin. Có lẽ bọn họ cũng có chút hợp tác với thiên đình. Vừa nói, Diệp Phàm nhanh chóng gọi thẳng cho Steven hỏi. Này, Steven, nhà cậu có hợp tác với thiên đình không? Ở đầu dây bên kia, Steven cảnh giác, giả vờ cười một tiếng, trả lời. Ngài Diệp thân mến, ngài nói đùa gì thế? Nhà chúng tôi không có hợp tác gì với tổ chức kia cả. Những thông tin như thế đều là do nhà tôi đã trả một cái giá cao để lấy được đấy. Diệp Phàm cười một tiếng, nói. Steven, cậu không nên gạt tôi đâu. Tôi hiểu rất rõ thực lực của gia tộc Miles. Cậu có nói thật không? Steven do dự một lúc, sau đó nói. Được rồi, có hợp tác vài mảng, thế nhưng cũng không nhiều, bởi vì bọn họ rất cẩn thận. Diệp Phàm vừa nghe thế thì quay sang gật đầu với Trần Bình, sau đó nói tiếp. Tôi cần cậu giúp chúng tôi liên lạc với người của thiên đình, cậu có làm được không? Không, không thể nào. Ngài Diệp à, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng. Nếu bọn họ biết được tôi đã tiết lộ những thông tin liên quan tới bọn họ ra ngoài, thì bọn họ nhất định sẽ cho người giết tôi mất, thậm chí còn giết cả gia tộc Miles chúng tôi nữa đấy. Steven một mực từ chối, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khủng hoảng. Diệp Phàm cau mày nói. Kinh khủng tới mức đó sao? Vô cùng kinh khủng, Steven nói. Tôi đã từng có lần tận mắt thấy bọn họ ra tay. Chỉ với 3 người mà đã có thể diệt cả một gia tộc với hơn 100 người. Gia tộc đó có đến 2 vị cao thủ ở khu vực thứ 7, thế nhưng vẫn bị giết chết. Nghe đến đây, biểu cảm của Diệp Phàm trở nên nghiêm trọng, nói. Thôi được rồi, có chuyện gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm lắc đầu một cái, nói. Ý của Steven là đối phương rất cẩn thận, hơn nữa thực lực cũng vô cùng mạnh, ngay cả môn đồ thuộc khu vực thứ 7 cũng không đủ gây sợ hãi. Nghe thấy thế, Trần Bình lại hít một hơi lạnh. Tổ chức thiên đình này lợi hại đến thế sao? Thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, có 3 vị đại thiên vương thì quả thật đủ gây sợ hãi. Sau một hồi trầm ngâm, Trần Bình nói. Chuyện này tạm thời cứ như thế đi, ngày mai chúng ta lên đường đến Ma Thành ở Tây Bắc. Diệp Phàm gật đầu chợt nói. Đúng rồi, còn có một thông tin nữa. Lần này chắc hẳn là người của thiên đình cũng sẽ đến Ma Thành ở Tây Bắc. Nói không chừng chúng ta sẽ đụng phải. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 361 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.